Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 300, gấp giấy trá thi lạc. Dù cho biết Mizuma Suki đã không nghe thấy chính mình âm thanh, Hattori Heiji vẫn như cũ quay về cửa phòng hùng hùng hổ hổ liên tục. Trong đó một ít thẳng thắn mở ra địa đồ pháo từ ngữ để ngồi ở một bên Conan đều cảm thấy có chút chói tai. Được rồi, phục Heiji Kaka. Coi như mắng Mizuma cảnh sát cũng không nghe thấy. Giữ lại khí lực tọa điểm khác đi, cùng Mizuma Suki tương đồng cân nhắc. Conan vẫn như cũ xưng hô Hattori Heiji vì là Heiji Kaka. Ta nói Kudo ra biểu đệ a, ngươi làm sao đã triệt để cùng cái kia cảnh sát một cái quần? Tốt xấu ngươi cũng là đại trinh thám Kudo Shinichi ra thân thích a. Hattori Heiji nói rằng một nửa. Ở Conan ánh mắt dưới sự yêu cầu sửa lại khẩu, dù sao dãy giụa cũng không có ý nghĩa a. Hơn nữa chuyện như vậy không thể nói được đúng sai. Ngược lại để bọn họ lên phá án cũng sẽ không làm sai án. Không cần trinh thám trí tuệ liền không muốn thôi, quay lưng máy thu hình. Conan dùng rất nhỏ âm thanh thầm nói, hơn nữa một cái nào đó bản bộ trưởng công tử tại sao rất xem thường cảnh sát dáng vẻ. Conan ở trong lòng nhổ nước bọt Hattori Heiji, nhưng là liền như thế liều mạng. Coi như làm sai rồi vụ án cũng không biết chứ. Hattori Heiji nhíu mày mau hỏi, cuối cùng vạch ra hung thủ thời điểm ngươi nếu như muốn đi hẳn là sẽ không cản ngươi. Ở một bên nghe nhìn sẽ có hay không có vấn đề chẳng phải sẽ biết à. Conan không đáng kể nói. Ngược lại tên kia thông minh khiến người ta sợ sệt. Ta cảm thấy ngươi là không có cơ hội cho hắn lấy ra sai lầm đến, còn có 2 giây hôm sẽ cảm thấy sợ sệt người sao? Hattori Heiji càng kỳ quái. Coi như lại thông minh cũng không đến nỗi sẽ làm người sợ sệt chứ. Tiếp xúc có thêm liền biết rồi. Có thể cũng cùng tên kia nhằm vào ta có quan hệ đi. Conan không cùng Hattori Heiji đề cập tới. Cobbler lời giải thích. Cũng chưa từng nói qua những kia dường như thời không tiên đoán hành vi. Cùng tổ chức chuyện có liên quan đến có thể không cần thiết tất cả đều nói cho người khác biết. Cái này cũng là từ Mizuma Suki cái gì đều không cùng tự mình nói về mặt thái độ học được hơn nữa. Ta đang suy nghĩ Mizuma cảnh sát ở ran trường học tế đã nói. Lần này kiến nghị ngươi tốt nhất không cần lo vụ án này tốt hơn. Conan lắc đầu một cái. Đăm chiêu nói, hắn nói cái gì? Ta làm sao không nhớ rõ? Lễ hội trường Hattori Heiji cũng đi tới. Có điều hắn không nhớ rõ Mizuma Suki cùng Conan đã nói đặc biệt gì, vào lúc ấy ngươi không ở mà. Thôi rồi, Conan hồi ức một hồi. Hắn đại thể là nói. Phần lớn được gọi là trinh thám người. Phá giải phạm tội năng lực đều mạnh hơn phần lớn cảnh sát. Cái này cũng là cảnh sát tìm kiếm trinh thám trợ giúp này một quen thuộc nguyên do, vẫn tính hắn. Có tự mình biết mình, Hattori Heiji lạnh rên một tiếng, còn chưa nói hết đây. Thế nhưng đối lập, có rất cao phạm tội ý thức trinh thám. Càng là am hiểu phá giải phạm tội, cũng càng am hiểu bày ra phạm tội. Nếu như có trinh thám tự mình phạm tội, còn để bày ra phạm tội trinh thám ở hiện trường dẫn dắt cảnh sát phá án. Thì lại tuyệt đối có thể đem cảnh sát soạt xoay quanh. Dù cho là Mizuma cảnh sát chính mình cũng không ngoại lệ. Conan bất đắc dĩ nói, trinh thám làm sao có khả năng phạm tội? Hattori Heiji một điểm phản ứng chính là như chặt đinh chém sắt nói. Thế nhưng sau đó do dự một chút. Cố ý của ngươi sẽ không phải là ừ. Conan sắc thập phần trầm trọng. Dù sao trong những người này, khả nghi nhất chính là người kia không phải sao? Sherlock Holmes cũng đã nói. Làm, đừng hôm, nghe lỗ tai ta thương. 2 giây hôm chính là như thế đến chứ. Hattori Heiji đánh gãy Conan. Bởi vậy còn thật là khó khăn vì vị này cảnh sát a làm khó. Mizuma cảnh sát, Conan nghe không hiểu, vậy cũng là cảnh sát tổng giám nhi tử ai? Cái kia cảnh sát muốn bắt hắn có thể muốn chịu đựng không ít áp lực chứ. Đem nhi tử giáo thành cái kia dáng vẻ không làm được cảnh sát tổng giám cũng là một cái mưu mô. Người, nói không chắc sẽ bị trả thù cái gì. Không giống nhà ta lão già thối tha kia. lại cùng hắn đồng thời mắng ta. Hattori Heiji nghĩ linh tinh, người nói chính là Hakuba Saguru. Conan một mặt ngươi ở nói đùa ta à, vẻ mặt lẽ nào không phải sao? Hắn nói chuyện quái thanh quái khí, còn so với chúng ta đến sớm thời gian dài như vậy. Không phải hắn là ai? Xem trước hắn bị cảnh sát về sang dáng vẻ, không làm được chính là cái lòng dạ nhỏ mọn người. Vạn nhất là muốn đem so với mình có tiếng trinh thám đều tập trung lên tất cả đều giết chết đây. Hattori Heiji rất chăm chú nói, Conan không nói gì. Nhìn Hattori Heiji vẻ mặt phi thường vô cùng đau đớn. Một bộ thiệt thòi ta coi ngươi là thành chiến hữu, dáng dấp. Mizuma Suki bên này kiểm tra thi thể. Có kết quả sao? Mizuma Suki đi vào án mạng hiện trường, tử vong thời gian 5 giờ trước sau. Nguyên nhân cái chết là sau não gặp phải đòn nghiêm trọng. Hung khí chất liệu vì là sắt, có góc cạnh, tiếp xúc diện tích không tới 10 bình phương cm, nghiệm thi quan sâm cũng còn ở trước thi. Thể diện bận việc, cũng không ngẩng đầu lên nói, ta nghĩ hung khí hẳn là thùng dụng cụ bên trong chùy sắt Shiratori ở. Thao túng từ Hiro Tsuchiyo trong phòng đem ra thùng dụng cụ. Nói rằng, ở người chết trong phòng thùng dụng cụ. Trải qua cùng phòng của hắn so sánh kết quả, bên trong không có chùy sắt, hơn nữa chùy sắt cùng sâm cũng kết luận hung khí đặc thù phù hợp, thì ra là như vậy. Còn có các phát hiện khác sao? Mizuma Suki gật gù, chỉ là đối với thành quả vẫn còn có chút không hài lòng, còn có. Ở Hiro Tsuchiyo thùng dụng cụ bên trong, phát hiện một hồi đoạn đinh ốc. Nhưng là cùng hiện trường khung cửa sổ lên không trọn vẹn đinh ốc hoàn toàn không ăn khớp. Thế nhưng Hiro Tsuchiyo người này hiểm nghi tăng thêm rất nhiều. Đặc biệt là hắn thùng dụng cụ bên trong cắt kiềm cũng là có sử dụng tới dấu vết Shiratori móc ra. Một đám lớn đoạn đinh ốc cùng hai cái cắt kiềm nói rằng, cái gì? Mizuma Suki lần này phi thường kinh ngạc, bởi vì hắn ở hỏi dò Hiro Tsuchiyo thời điểm. Kato Kumamoto ngay ở Hiro Tsuchiyo cửa sổ dưới đáy phát hiện một nhóm đoạn đinh ốc. Lúc đó cho rằng là Hiro Tsuchiyo bố trí câu đố thời điểm vứt bỏ không có để ý. Bây giờ nhìn lại tựa hồ không phải như vậy à, nếu Hiro Tsuchiyo thùng dụng cụ bên trong cũng tìm tới đoạn đinh ốc, hơn nữa cùng người chết gian phòng cửa sổ đối ứng không lên. Vậy đã nói rõ nếu như không có những biến cố khác. Những này đoạn đinh ốc mới là Hiro Tsuchiyo cắt xuống. Cái kia Hiro Tsuchiyo phía dưới cửa sổ chính là nghĩ tới đây. Mizuma Suki trực tiếp móc ra ống nói điện thoại. Liên lạc Kato Kumamoto, ngươi cùng Nakamura ở nơi nào? Chúng ta lúc trước ngài dặn dò trong kho hàng. Tình huống của nơi này rất hỗn loạn, Kato Kumamoto vẫn chưa nói hết. Liền bị Mizuma Suki đánh gãy. Lưu lại một người tiếp tục thăm dò nhà kho. Một người khác đi trước phát hiện đoạn đinh ốc đưa đến hiện trường. Nhanh một chút nói xong cũng đóng đối với giảng, thanh tra ngươi làm sao. Cảm giác rất dáng dấp gấp gáp. Nhìn thấy Mizuma Suki hấp tấp kết thúc cuộc nói chuyện. Shiratori nghi ngờ hỏi, mới vừa từ sở cảnh sát phát tới tin tức. Xuất hiện rất quan trọng vụ án. Chờ chúng ta về đi giải quyết đây. Vì lẽ đó bên này đến nhanh một chút, Mizuma Suki đơn giản giải thích một hồi, hệ khác lẽ nào? Cũng không đi được sao? Vẫn là nói lẽ nào? Shiratori nghi ngờ hỏi, nói như vậy nếu hai hệ trong tay đã có vụ án. Mới vụ án liền giao cho tam hệ hoặc cái khác nhàn rỗi hệ. Nếu như không phải hệ khác cũng không đi được. Liền nói rõ vụ án khả năng là cần hết thảy hệ đồng thời hành động đại án. Mizuma Suki gật gù. Chính là cái kia lẽ nào? Hiện tại trước tiên không nói. Người lại đi một hồi Hiro Tsuchiyo gian phòng. Nơi đó cửa sổ cũng là cùng này cửa sổ có như thế tay chân. Người đi so với một hồi đoạn đinh ốc có thể hay không xứng đáng. Ừ, Shiratori đáp ứng một tiếng. Đi ra khỏi phòng. Mà Mizuma Suki thì lại cầm lấy hai cái cắt kiềm tỉ mỉ lên, đột nhiên lo lắng có phù thủy phấn đối. Với nguyên tắc không biết, Koshimizu Nasuki chính là bản án hung thủ đoạn thời gian gần đây, nếu như lại có thời gian đổi mới. Đại khái chính là thứ bảy. Sau đó tuần sau ba. Đến thời điểm nói sau đi. gấp giấy đã sớm bận bịu hoài nghi nhân sinh, không nghi ngờ không phải cuộc đời là trường học, còn có vụ án này nên làm sao điều tra phá án. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.